Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 22. Dự án chính thức của Thái Thương chuẩn bị rất là logic. Các bộ ngành có liên quan trong công ty đều bị cuốn vào guồng quay, khắp nơi bận rộn, người ngã ngựa đổ. Vương Tri Tranh lại càng bận rộn hơn, hai ngày này không được về nhà mà ở luôn trong công ty. Ngược lại Trần Hoài lại nhàn rỗi hơn một chút, là pháp chế chính của dự án. Trần Hoài đã thẩm tra xong tất cả hợp đồng của dự án. Sau khi dự án được công bố thì anh đã không còn liên quan gì nữa. Vì vậy, Trần Hoài rảnh rỗi sinh nông nổi, nảy sinh ra một ham mê mới. Copy toàn bộ truyện Đam Mỹ Văn của nhóm bác quái gửi cho Ngụy Lai Thu đọc. Ngụy Lai Thu trải qua từ ban đầu là kinh hãi, kinh hoảng, lo sợ bất an, rồi tới nồng nhiệt thay đổi, thậm chí bây giờ là bắt đầu thúc giục chờ mong. Hiện tại đang là cuối tuần, Trần Hoài và Ngụy Lai Thu không có việc gì làm, mỗi người một bên vùi đầu trên ghế sofa mà chơi game. Nè, cái Đàm gì gì Văn đó, khi nào thì có chương mới vậy? Em thật tò mò muốn biết sau này em còn phát sinh quan hệ với bao nhiêu người đàn ông nữa. Ngụy Lai Thu duỗi chân đá đá Trần Hoài, biểu thị mình vô cùng để ý vận mệnh của bản thân trong tiểu thuyết. Nhận được tin tức, Ngụy Động không có gián tội Vương Tri Tranh từ chỗ Trần Hoài. Ngô Đế Lâm cùng mấy vị tác giả hữu nữ trong công ty cuối cùng chỉ để Lục Ngọc Ca đi làm vịt, còn Ngụy công tử lại giúp chuộc thân cho Lục Ngọc Ca, làm một cuộc giao dịch ngầm với vị tổng tài của tập đoàn đa quốc gia. Trần Hoài nghiên cứu hình tượng của vị tổng tài đa quốc gia kia rất lâu, cuối cùng phát hiện hóa ra nguyên mẫu lại chính là Lưu Đình. Trần Hoài nhìn Ngụy Lai Thu đang say sưa thoải mái xem xét đoạn văn miêu tả giữa cậu ta và vị tổng tài kia, quyết định không cần nói cho cậu ta biết chân tướng. Ngụy Lai Thu nhìn không được trưng cầu ý kiến của Trần Hoài. Anh rể, anh cảm thấy em và vị tổng tài này rất xứng đôi. Trần Hoài nghĩ, khẩu vị của Ngụy công tử thật sự con mẹ nó quá nặng rồi. Ánh mắt của Trần Hoài trôi về nơi khác, giả bộ nghe không thấy câu hỏi của Ngụy công tử. Tôi ra ngoài một chút. Trần Hoài nhìn đồng hồ, đứng bật dậy chậm rãi xoay người. Anh định đi đâu? Ngụy Lai Thu chuyển thân nằm sắp xuống, nhìn theo bóng lưng của Trần Hoài. Cho em đi với! Từ sau khi ông già biết chuyện anh hai lén lút giúp cậu quẹt thẻ trả tiền, cuộc sống của Ngụy Lai Thu lại càng khó khăn hơn nữa. Cuối tuần cũng chỉ có thể ru rú ở nhà mà chơi vi tính, vô cùng chua xót. Cũng may là cậu ta da mặt dày, thường xuyên xuống tầng dưới tìm Truyền Khả Dương, cọ ăn cọ uống cọ chơi, nên cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Về phần tiện nghi của Vương Tri Tranh và Trần Hoài, có thể chiếm được bao nhiêu thì chiếm bấy nhiêu. Đi uống rượu mừng. Trần Hoài liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Phải có tiền mừng, cậu đi không? Ngụy Lai Thu cợt nhã, sáp lại gần. Không phải đã có anh chi rồi hay sao? Em coi như là người nhà đi theo anh là được. Trần Hoài ý vị thâm trường mà nhìn cậu ta. Tôi đã nói với bạn bè là tôi dẫn nam nhân của tôi đi cùng. Cậu muốn là dạng người nhà nào? Vừa vặn bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa chuyển động. Vương Tri Tranh mang một thân phong trần đi vào, hỏi Trần Hoài. Trần Hoài, anh không về muộn đó chứ? Không đâu. Trần Hoài đáp, lại chuyển hướng sang Ngụy Lai Thu, âm âm ô ô cười nói. Tiểu công tử, cậu nhất định muốn đi cùng sao? Không muốn, em phải ở nhà học tập. Ngụy Lai Thu một mặt chính khí xoay đầu lại, ngữ khí tươi vui. Em thích học tập. Học tập khiến em vui sướng. Vương Tri Tranh nghe Ngụy Lai Thu nói, nhíu mày. Đổi tính ra, vậy tôi sẽ đề nghị Ngụy tổng giúp cậu đăng ký một lớp. Ngụy Lai Thu lập tức giơ tay rít rào. Đừng! Trần Hoài thấy bộ dáng của Ngụy công tử như vậy, cảm khái không thôi. Ngụy công tử, cậu giả bộ có thể kéo dài được một phút hay không? Tâm thật mệt. Vương Tri Tranh từ lâu đối với hệ thống tính cách của Ngụy Lai Thu đã không còn cảm giác kinh ngạc gì nữa, căn bản không để vào trong mắt, liền kéo Trần Hoài đi vào phòng. Chúng ta đi thay quần áo. Ngụy Lai Thu một trận tích mắt, nằm úp sấp trên ghế sofa, tiếp tục khua tay múa chân. Hai người có thể đừng tuyên dâm giữa ban ngày được hay không? Ban ngày ban mặt mà khóa cửa phòng, có biết xấu hổ hay không vậy? Ở đây còn có một đóa hoa thuần khiết đó. hai vị đại ca quen tài thạo việc, không để ý tới sự kháng nghị của Ngụy Lai Thu. Trần Hoài lấy ra hai bộ quần áo mới từ ở trong tủ, đưa cho Vương Tri Tranh một bộ, ngượng ngùng nói: "Hai bộ này trông như là đồ đôi á." "Ừ, trang phục tình nhân." Vương Tri Tranh thừa nhận hết sức thoải mái, vừa bắt đầu cởi quần áo. "Mặc như thế này đi ra ngoài thì cũng quá công khai rồi đi." Trần Hoài cảm thấy da mặt của mình vẫn chưa dày tới mức show ân ái trước mặt mọi người. "Không công khai thì làm sao người ta biết chúng ta là một đôi?" Ngữ khí của Vương Tri Tranh nói tới cây ngay không sợ chết đứng. Hắn đã cởi áo xong, lộ ra thân thể đường nét cân xứng, cơ bắp rắn chắc. "Cho dù nhìn bao nhiêu lần dốc dáng của anh thì anh vẫn đẹp như vậy." Trần Hoài nhìn không được mà vồ tới sờ soạn, trực tiếp ném trang phục tình nhân ra đằng sau, đặc biệt háo sắc. Lúc trước Vương Tổng có nói, cơ bụng của hắn để cho anh muốn sờ bao nhiêu thì sờ. Hiện tại, hắn thực hiện cam kết, thật khiến cho người ta cảm động. Vương Tri Tranh bị trêu chọc đến khí huyết cuồn cuộn, vội vàng giữ móng vuốt đang tấy may của người kia lại. "Đừng có sờ nữa, nếu không lát nữa chúng ta không có đi dự hôn lễ được đâu." Trần Hoài nuốt nuốt miếng, phẫn nộ thu hồi móng vuốt, hậm hừ hạ chiến thư. "Trở về, ngủ anh." Vương Tri Tranh tà mị cuồng quyết nắm lấy cằm của Trần Hoài, cúi đầu xuống mà dùng sức hôn một cái. "Nói chuyện phải giữ lời." Hai người thay quần áo xong đi ra ngoài, Ngụy Lai Thu lập tức cổ vũ hít sáo vang dội. "Không tồi, liếc mắt một cái đã nhìn ra được là một đôi cẩu nam nam trời đất tạo nên." Kỳ thật lời nói của Ngụy Lai Thu có một chút khoa trương. Vương Tri Tranh đặt trang phục từ một hãng quần áo hàng chính hiệu có tiếng, thiết kế trang nhã, vừa có chút sang trọng nhưng lại không quá phô trương, rất thích hợp để tham dự tiệc tụ họp. Hai bộ trang phục thật ra cũng không quá giống nhau, mới đầu nhìn thì sẽ không cảm thấy giống nhau, cho nên cũng không tính là trang phục tình nhân. Thế nhưng phong cách thiết kế, từng chi tiết nhỏ, màu sắc phối hợp lại tương đồng hài hòa. Nên khi hai người đứng chung một chỗ, người ta sẽ không liên tưởng hai người là một đôi, nhưng lại có cảm giác xứng đôi không nói nên lời. "Để em chụp cho hai anh một bức." Ngụy Lai Thu lôi ra di động. Vương Tri Tranh rất phối hợp, khoác tay lên vai của Trần Hoài kéo anh lại gần. "Thần tiên quyến lữ." Ngụy công tử hiếm thấy miệng chó mà lại ói ra ngà voi, ân cần bổ sung. "Em gửi cho nha." Suy nghĩ một chút, lại gửi thêm cho Vương Tri Tranh một tấm, phụ lời: "Mua một tặng một." Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn tin nhắn, khẽ mỉm cười, ngầm hiểu ý, cũng không nói gì thêm. "Thấy hai người như vậy, em cũng thật sự là muốn tìm bạn trai." Cá mắm Ngụy Lai Thu xoay người lại, nửa thật nửa giả mà cảm khán. Vương Tri Tranh không để ý tới Ngụy Lai Thu, nắm tay của Trần Hoài ra khỏi cửa. Dọc đường đi, Trần Hoài đều luôn cảm thấy sốt sắng không nói nên lời. Anh vốn tưởng mình đã điều chỉnh tốt tâm tình, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Đây là lần đầu tiên anh và Vương Tri Tranh dùng danh nghĩa tình nhân xuất hiện trước mặt công chúng, cũng là lần đầu tiên anh công khai bạn trai. Đây là những chuyện trước đây chưa từng có. Cho dù từng có một người, nhưng tên kia lại là bạn học hoặc quen biết bạn bè anh, hoàn toàn không làm được như vậy. Anh chưa hề nghĩ rằng mình lại có thể đợi được tới ngày hôm nay. Tựa như những cặp đôi bình thường khác ở dưới ánh mặt trời, ở trước mặt mọi người, công khai nắm tay, thậm chí là đi đến kết hôn. Trần Hoài sớm cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng đến khi chân chính đối mặt mới phát hiện tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Vì muốn tiêu trừ nỗi căng thẳng trong lòng, anh không ngừng lướt web xem tin nhắn của các bạn bè, nghe ngóng tin tức của bạn bè về hôn lễ của Đồng Hân Hân. "Đồng Hân Hân, ông đã tới chưa? Mau lên, bổng cung khao khát khó nhịn, không thể chờ để mà được thấy bạn trai của ông nữa rồi." Trần Hoài: "Không nhanh được, hôm nay anh ấy phải tăng ca, đến hơi trễ, chắc tới khi hôn lễ bắt đầu mới có thể tới được." Đồng Hân Hân: "Con trai, bà vô cùng thất vọng vì con." Trần Hoài: "Bà bình tĩnh đi có được hay không? Đừng để chồng bà bị dọa mà chạy mất đó." Đồng Hân Hân: "Nhắc tới chồng tôi muốn tự thú một chuyện. Ông nhất định phải tha thứ cho tôi đó." Trần Hoài: "Choáng váng." Đồng Hân Hân: "Không ngờ là chồng của tôi lại quen biết với cái tên Nguyên Nghệ Luân kia, còn biết có con tiện nhân kia là bạn học của chúng ta nữa, cho nên đã mời cả nó. Lúc tôi biết thì đã quá muộn. Trần Hoài, tưởng gì, còn tưởng bà cướp trứng gà chứ. Chuyện cướp trứng gà này phải quay trở lại thời điểm vừa mới vào năm học. Đồng chí Đồng Hân Hân hung hãn xưng phong kẻ chuyện cười trong buổi tập trung lớp đầu tiên. Có một cô thôn nữ xách theo một giỏ trứng gà vào trong thị trấn bán. Nửa đường gặp một tên thổ phỉ. Tên thổ phỉ thấy cô thôn nữ dáng vẻ xinh đẹp, vì vậy liền cướp sắt. Cướp xong, sợ cô thôn nữ la hét, liền nhanh chân bỏ chạy. Cô thôn nữ phủi phủi đất ở trên người xuống. Tưởng gì? Ta còn tưởng là cướp trứng gà nữa chứ. Đồng Hân Hân vì câu chuyện này mà đã thành danh. Chuyện cười cướp trứng gà cứ như thế thành giai thoại để đời. Bất quá lúc này Đồng Hân Hân cười không có nổi, khổ tới mức thở phì phò. Đồng Hân Hân, không chỉ thế, chồng tôi còn cảm thấy muốn giữ mặt mũi cho tôi, cho nên đã xếp nó ngồi chung bàn với mọi người đó. Cùng bàn với ông luôn đó. Tôi thật sự quen lắm luôn đó. Trần Hoài, tôi sẽ khống chế, không đánh nó ở trong hôn lễ. Đồng Hân Hân, nếu như ông muốn đánh cũng không sao, tôi sẽ giúp ông giữ nó lại. Trần Hoài, huynh đệ tốt, cả đời. Yên tâm đi, vẫn giữ mặt mũi cho bà, xong việc sẽ tìm người chụp bao tải nó, lôi vào trong ngõ, tẩn cho nó một trận. Không thể không nói, sau khi ở cùng Vương Tri Tranh, thói quen ụp bao tải tẩn người cũng bị lây nhiễm. Đồng Hân Hân, vậy tôi giúp ông mua bao tải. Trần Hoài, không cần, nam nhân của tôi sẽ mua. Đồng Hân Hân, mau dẫn nam nhân của ông tới, tôi rất là muốn gặp. Có thể khiến loại người luôn khiêm tốn kính đáo như Trần Hoài chủ động show tình nhân, vậy phải là một cực phẩm nam nhân chiến đấu cơ. Trần Hoài và Đồng Hân Hân chém gió với nhau một hồi, tâm lý cân bằng cuối cùng cũng tiêu tan không ít. Anh để di động xuống nhìn Vương Tri Tranh đang lái xe, nội tâm chợt sinh ra một luồng ý nghĩ kỳ dị. Giống như chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu thăng trầm, bấp bênh đi chăng nữa, cũng không cần phải sợ hãi. Lão Vương, trên thế giới này còn ai đẹp trai hơn anh nữa không? Trần Hoài nâng mặt hai mắt sáng quắc mà nhìn Vương Tri Tranh. Hả? Vương Tri Tranh nghiêm túc lái xe, chỉ nghe được giọng, lại không nghe rõ câu hỏi của Trần Hoài. Chắc không có đâu ha? Trần Hoài tự hỏi, rồi tự trả lời. Em lẩm bẩm cái gì vậy? Vương Tri Tranh bật cười, so đầu của vợ. Khi tới đám cưới của Đồng Hân Hân, quả nhiên là bọn họ đã đến muộn. Bãi đổ xe đã để kín, Vương Tri Tranh phải đi một vòng lớn mới tìm được chỗ đổ. Kết quả vừa mới xuống xe, Vương Tri Tranh lại nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại của bên dự án. Vương Tri Tranh liếc nhìn màn hình, quay đầu nói với Trần Hoài. Em vào trước đi, anh nói chuyện xong sẽ vào sau. Trần Hoài gật đầu, cũng không nói gì thêm. Ngày mai dự án sẽ được công bố, lúc này Vương Tri Tranh bớt chút thời gian tới dự đám cưới đã là rất quý. Nếu như còn bắt hắn không được nhận điện thoại nữa thì thật là không biết làm người. Trần Hoài nhìn đồng hồ, lễ cưới đã bắt đầu, mình còn đứng chờ Vương Tri Tranh nữa thì thật không ổn. Liền ra hiệu với hắn, rồi quay đầu đi vào hội trường trước. Tính cách của Đồng Hân Hân hào sảng, giao du rộng rãi. Lần này bài tiệc cũng rất là hoành tráng, các bạn học trước kia cơ hồ đều có mặt đầy đủ. Bàn dành cho bạn học đặt gần ở cửa đại sảnh, Trần Hoài vừa đi vào thì liền thấy, vội vàng mà bước tới. Xin lỗi, đã tới muộn rồi. Trần Hoài vừa vào đã chào hỏi đám bạn học, vừa ngồi xuống chỗ ghế trống. Đám bạn cùng bàn đều là bạn học cùng lớp trước đây, thấy như thế cũng dồn dập chào hỏi lại. Đến muộn thì phải phạt 3 chén đó. Tích cực rót rượu chính là cái tên bị các trò show ân ái thiêu đốt. Dưới tình huống cấp bách đã tuồn tin tức là Đồng Hân Hân kết hôn. Bạn Diêu Văn Bác, đợi lát nữa cùng uống. Trần Hoài vội vàng đỡ cốc. Cái tên Diêu Văn Bác này thường không biết phân nặng nhẹ, hiện tại không nên để cái tên này rót rượu. Cẩn thận, để hơi lát nữa chưa chút người ta mà ông đã sai mất rồi á. Được được được, vậy cho cậu ghi nợ. Diêu Văn Bác cuối cùng vẫn chưa quên vai chính hôm nay là ai, cũng không quá phận. Trần Hoài, sao lại tới muộn vậy? Một bạn nữ hỏi thăm. Trần Hoài và Đồng Hân Hân rất thân thiết, theo lý thì không nên đến muộn như vậy. Bận đó mà. Trần Hoài chưa kịp trả lời, một người khác đã chen vào. Bất quá, chủ nhân của âm thanh này không được quan ngân ở đây, chính là Nguyên Nghệ Luân lúc trước đã tiết lộ tính hướng của Trần Hoài ra ngoài. Năm đó, việc Nguyên Nghệ Luân là con chim lợn bị phát hiện, Đồng Hân Hân không ngừng trút lửa giận chỉ trích Nguyên Nghệ Luân với tất cả bạn bè mà mình quen biết. Phải nói là ân cần hỏi thăm Nguyên Nghệ Luân mấy ngày. Quan hệ giữa Trần Hoài và đám bạn học là điều không tệ. Mọi người đều hưởng ứng cùng Đồng Hân Hân có chung một mối thù, nên đều có ấn tượng không tốt với gã. Nguyên Nghệ Luân lại không cùng lớp với bọn họ, nên không hề biết chuyện này. Khi nhận được thiệp cưới thì cũng là trên danh nghĩa của Đồng Hân Hân gửi. Còn tưởng rằng ấn tượng của mình trong lòng của bọn họ không tệ nên mới mời tới. Bạn Trần Hoài hiện tại đang là ngôi sao sáng chói trong tập đoàn Thái Thương. Đi làm về nhà vẫn luôn được tổng giám tập đoàn đưa rước, khẳng định là bận rộn vô cùng. Nguyên Nghệ Luân bày ra bộ dáng hâm mộ, nhưng nội dung nói ra miệng thì lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đám bạn học hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nguyên Nghệ Luân nói là thật hay giả, nhất thời không ai biết tiếp lời làm sao. Ngược lại, vẫn là Trần Hoài bình tĩnh, nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phải đó, nhân sĩ thành công chúng tôi trăm công nghìn việc, cảm giác này bạn Nguyên khó mà có thể lĩnh hội được. Trần Hoài thuần tí là thuận miệng đáp trả lại, cũng không có ý dư tứ dư thừa gì, nhưng qua tai Nguyên Nghệ Luân lại vô cùng chói tai. Lời này của Trần Hoài vừa vặn đâm trúng gã. Lúc tốt nghiệp, tiền đồ của Nguyên Nghệ Luân rất rạng rỡ, được nhận vào tập đoàn Gia Gia nổi danh nhất thành phố, mắt thấy sắp được bước lên mây, mà hắn làm việc công trạng cũng rất xuất sắc. Dựa theo tình huống bình thường, hắn đã sớm leo lên cấp bậc quản lý. Thế nhưng, cố tình nhiều lần đề bạt lại không thành công. Lý do là trong Gia Gia có vô số người ưu tú, còn phải xếp hàng chờ. Gã chậm rãi chờ, nhìn đám người cùng tuổi mọi người đều được thăng chức, còn mình vẫn không thấy dấu hiệu thăng chức đâu. Rốt cuộc, chờ không nổi. Kết quả gã chuẩn bị tìm máng khác để ăn, thì Gia Gia lại đột nhiên thăng gã lên làm tổ trưởng. Tuy rằng vẫn chưa phải là hàng ngũ quản lý, thế nhưng tốt xấu gì cũng có dấu hiệu tốt. Gia Gia, nói thế nào cũng là một tập đoàn số 1, số 2, có thể thăng chức ở trong này, đương nhiên vẫn tốt hơn những công ty hạng 2, vì vậy gã liền ở lại. Kết quả, hao tổn hơn một năm, cấp bậc của gã cũng không có gì biến động lớn hơn. Vào lúc này, phòng khách hàng lại ném cho gã một cái cành ô liu, có thể nhảy sang bộ phận khách hàng, cho dù không đứng trong hàng ngũ quản lý, thì vẫn rất có địa vị trong công ty, thậm chí thu nhập cũng không thua kém lương quản lý. Cộng thêm, quản lý bộ phận khách hàng là một nữ nhân, dáng dấp rất đẹp, Nguyên Nghệ Luân vào đây đúng là tài sắc song thu. Mà lần điều động này bởi vì có Lục Ngọc Ca lên tiếng, cho nên tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau đó Nguyên Nghệ Luân lại càng ảo não hơn, sớm biết vậy mình càng phải thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Lục Ngọc Ca. Như thế có khi đã thăng chức từ đời nào rồi á. Bất quá bây giờ cũng chưa có muộn, Nguyên Nghệ Luân cảm thấy mình vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển ở trong bộ phận khách hàng. Không ngờ tình hình phát triển lại cách xa mong muốn của gã. Sau khi tiến vào bộ phận khách hàng, còn chưa chờ gã có cơ hội lên chức, mà trái lại, khi gã nhận được những thông tin về khách hàng cần phụ trách, đều là những khách hàng nhỏ lẻ. Có những khách hàng nhỏ bé tới mức, chính gã cũng không hiểu tại sao có thể lọt vào danh sách khách hàng của Gia Gia. Quả thật giống như là cố tình chuẩn bị riêng cho gã vậy. Nguyên Nghệ Luân đã tìm Mai Tư Tú nói chuyện nhiều lần. Kết quả Mai Tư Tú kiên trì dựa theo quy định của công ty sắp xếp mà làm việc. Cô không ưu ái bất kỳ ai. Nguyên Nghệ Luân cũng không phải là kẻ ngu, sao không biết đó chính là lấy cớ. Nhưng gã nghĩ tới nát óc, cũng không hiểu vì sao Mai Tư Tú muốn ghim gã như thế. Vốn chỉ muốn tài sắc song thu, kết quả tài nhân đều vô ích. Nguyên Nghệ Luân không chút cam tâm, suy đi nghĩ lại, khả năng lớn nhất có thể có liên quan đến Trần Hoài. Mai Tư Tú có ý với Trần Hoài, từ trước gã đã nhìn ra. Nhưng bởi vì Trần Hoài là đồng tính luyến ái, cho nên gã không có để trong lòng. Thế nhưng Trần Hoài lại không có hứng thú với Mai Tư Tú, không có nghĩa tên đó sẽ không lợi dụng cô ta để mà đối phó với mình. Nguyên Nghệ Luân càng nghĩ càng thấy có đạo lý, chỉ hận mình quá sơ suất. Gã cố ý muốn vạch trần tính hướng của Trần Hoài với Mai Tư Tú, cách làm cũng giống như là ở thời trong trường. Thế nhưng khổ nổi lại không tìm được thời cơ thích hợp. Dù sao chân trước vừa mới hoài nghi Mai Tư Tú nhắm vào mình, chân sau đã đi toan hót chuyện này, khó tránh khỏi giống như là đang định tội Mai Tư Tú. Cho dù có vạch trần Trần Hoài rồi, thì Mai Tư Tú thấy mất mặt, mà mình khẳng định cũng không có quá tốt. Nguyên Nghệ Luân còn chưa tới mức hạ quyết tâm rời bỏ bộ phận khách hàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội ship nữ. Mai Tư Tú không thể đắc tội, nhưng lại càng thêm oán hận đối với Trần Hoài. Cho nên khi Trần Hoài vừa mới ngồi xuống không bao lâu, gã liền tìm cơ hội khơi dậy quá khứ, lại không ngờ Trần Hoài lại trực tiếp đâm gã một nhát trả lại. Cảm giác bận trăm công nghìn việc khó mà cảm thụ. Nguyên Nghệ Luân nhất thời bị câu nói này châm chọc cho huyết khí cuồn cuộn. Bây giờ gã bị đè ép ở trong phòng khách hàng, quả nhiên là do Trần Hoài giở trò quỷ. Chứ không sao hắn lại đúng lúc trào phúng mình rảnh rỗi như vậy. Nguyên Nghệ Luân lên cơn giận dữ, nói không biết lựa lời. Tôi đương nhiên không có bản lĩnh như cậu, có thể nịnh hót các đại nhân vật, nam nữ đều chơi. Lời này chính là trần trụi chỉ trích tính hướng của Trần Hoài. Kết quả, gã vừa nói xong, Trần Hoài còn chưa kịp lên tiếng, thì sắc mặt các bạn cùng bàn trở nên bất thiện. Diều Văn Bác lườm mắt qua, xì một tiếng. Bạn Nguyên này, cậu ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút, không có chứng cứ thì đừng có ăn nói lung tung, pháp luật quy định rồi, phỉ báng cũng là tội đó, cậu biết hay không? Phải đó, một bạn nữ cũng tiếp lời. Bọn tôi đều học luật, cho dù bạn Nguyên truyền môn không chắc, giờ cũng không theo nghề thì cũng không thể biết luật mà phạm luật chứ. Nguyên Nghệ Luân mờ mịt nhìn ánh mắt chỉ trích của đám người cùng bàn, nhất thời không hiểu ra làm sao. Người bị chỉ trích không phải nên là cái đám đồng tính luyến ái hay sao? Tại sao tất cả mọi người lại tỏ ra khinh bỉ mình chứ? Trần Hoài cảm thấy cảnh này, cảm thấy phi thường vui mừng. Xem ra tiền mua bao tải có thể tiết kiệm được không ít. Nếu thật sự muốn tận một trận, thì cả bàn này cũng đủ sức giúp đè cái tên Nguyên Nghệ Luân kia lại. Nói không chừng, còn có người nhân dịp mà ném đá giấu tay nữa ấy chứ. Cũng may, MC của buổi lễ bắt đầu mở màn, lễ cưới chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người dừng chuyện thảo phạt Nguyên Nghệ Luân lại, tập trung lên người cô dâu chú rể vừa mới bước ra trên sân khấu. Đồng Hân Hân và ông xã là tự do yêu đương. MC buổi lễ phiếm tình miêu tả quá trình từ quen biết tới yêu nhau của cả hai người. Lại nói một đống câu chúc phúc, thề non hẹn biển. Đồng Hân Hân vẫn luôn lẫm liệt mà không nhịn được rơi nước mắt chứa chan. Khách khứa phía dưới cũng cảm động, không ít người cũng xúc động tới mức chảy nước mắt. Cảm động quá đi. Diêu Văn Bác khoa trương ôm ngực. Trước đây tôi còn lo lắng Hân Hân không gả đi được, hiện tại cuối cùng cũng coi như giải tỏa được nỗi lòng. Trần Hoài và những người khác đồng thời nhìn hắn, không cùng hẹn mà nghĩ. Vừa rồi quên ghi âm lại, sau đó gửi cho Đồng Hân Hân. Đệ cổ tính sổ với Diêu Văn Bác, khẳng định là có trò hay để xem. Nhưng cũng có người nhiệt liệt đồng tình với Diêu Văn Bác. Một người rơi nước mắt nước mũi, tiếp lời. Trước đây tôi thường xuyên bị Hân Hân đánh đập, thật sự cảm thấy chắc chắn sẽ không ai thèm cổ. Ngợn em này tuyệt đối là chân ái. Lời này ngược lại được mọi người dồn dập tán thành, dồn dập cạn khái. Chân ái, liều mình xả thân, tuyệt đối là chân ái. Các bạn nữ vẫn còn độc thân, biểu thị phi thường ước ao. Tôi cũng muốn tìm được một ông xã tốt như thế. Thật sự là một cuộc hôn nhân vĩ đại. Diêu Văn Bác vung tay lên hô, cần phải ghi vào sử sách. Trần Hoài nhìn thấy mà cảm khái vô cùng, kỹ năng diễn xuất của mấy người này có cần khoa trương đến thế không? Có thể kết hôn với người mình yêu thật khiến cho người ta ao ước. Nguyên Nghệ Luân cuối cùng cũng coi như là tìm được thời cơ, hơi ác ý nở nụ cười, nhìn về phía Trần Hoài. Không biết thì đến khi nào bạn Trần Hoài mới kết hôn nhỉ? Nguyên Nghệ Luân nói những lời này có thể nói là tràn đầy ác ý rõ ràng. Trong những tình huống như thế này, hỏi một người đồng tính luyến ái bao giờ kết hôn, ngoại trừ có ý muốn nhục nhã, thì còn lý do nào khác? Đặc biệt đối với Trần Hoài, có quá khứ không hay ho về tính hướng, lại không thể nào vui nổi. Trước đây tính hướng bị lôi ra chế nhạo, từng khiến dư luận xôn xao ồn ào một thời gian dài, còn khiến anh mất tư cách của học sinh trao đổi ưu tú. Cho dù hiện tại, thái độ của mọi người đã trở nên bao dung, không ít đối với đồng tính luyến ái, nhưng kết hôn đồng tính lại vẫn luôn là đề tài, vừa mẫn cảm vừa khó chịu. Chuyện này không thể dựa vào bạn bè ủng hộ là có thể giải quyết được vấn đề. Sự cản trở từ gia đình, ngăn cấm từ pháp luật, tất cả đều đè ép bọn họ như rơm như rạ. Cho dù bạn bè xung quanh có thể chấp nhận, thậm chí ủng hộ Trần Hoài, nhưng trong vấn đề hôn nhân lại không cách nào có thể giúp đỡ Trần Hoài, dù chỉ một chút. Cả bàn đều trầm mặc. Diêu Văn Bác tính khí nóng nảy nhất thời nổi giận. Hắn quyết định vi phạm trang nghiêm cam kết với Đồng Hân Hân, ở trong buổi lễ của cô tuyệt đối mặc kệ cái tên tiểu nhân Nguyên Nghệ Luân muốn nói gì thì nói. Năm đó Đồng Hân Hân dùng đủ mọi từ thô tục để mắng chửi Nguyên Nghệ Luân. Diêu Văn Bác tin tưởng Đồng Hân Hân có biết cũng nhất định sẽ giúp đỡ mình. Hắn nỗ lực chấp vá nhớ lại những từ ngữ điên cuồng mà Đồng Hân Hân đã từng dùng, còn chuẩn bị tái hiện lại hùng phong năm đó của cô. Dùng từ xác thực dũng mãnh. Lúc Diêu Văn Bác còn đang tập trung nhớ lại những câu chửi đặc sắc, còn không quên tranh thủ cảm khái. Ông xã của Đồng Hân Hân quả nhiên là dũng sĩ. Nhưng Diêu Văn Bác còn chưa kịp truyền thừa tinh thần của Đồng Hân Hân, Trần Hoài đã lên tiếng trước. Anh lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Nguyên Nghệ Luân một cái, lại chuyển hướng sang nhóm bạn học của mình, cười nói, tôi đã kết hôn rồi. Diêu Văn Bác hóa đá, các bạn học khác cũng hóa đá. Trời ơi, Trần Hoài, cho dù ông có bị kích thích tới đâu đi nữa, thế cùng đừng có lấy đá đập chân như thế chứ, khoác lác cũng phải có căn cơ chứ. Ông như thế này, làm sao chúng tôi có thể điều đình được đây? Các bạn học, máu đầy mặt. Trần Hoài thấy vẻ mặt thảm thiết của đám bạn học, cũng biết mọi người không tin, vội vàng bổ sung. Thật đó, mấy tháng trước đã đăng ký rồi. Anh nhớ lại lần trước Phương Tri Tranh đã nói với Ngụy Lai Thu, tuy rằng không rõ thật giả, nhưng cứ dùng tạm để ngăn chặn là được rồi. Nếu bài tiệc rượu thì tôi nhất định thông báo cho mọi người. Biểu tình của Trần Hoài vô cùng chân thành, nói năng cũng phi thường tỉ mỉ và xác thực, vì vậy mọi người nửa tin nửa ngờ. Một vị đồng học bán tính bán nghi mà hỏi, Trần Hoài, ông nói thật sao? Thật, thật mà. Trần Hoài gật gật đầu. Nhà tôi hôm nay cũng tới, vừa nãy có điện thoại, cho nên ở ngoài nghe, chắc cũng sắp vào rồi. Lần này, tất cả mọi người đều không thể tin được, bất quá vẻ mặt của mọi người lúc này đều rất vi diệu. Tình cảnh trong nước thế nào, ai nấy đều rõ ràng, thế nhưng Trần Hoài thật sự đã kết hôn rồi. Vậy chỉ có một khả năng, đó là cùng nữ nhân kết hôn. Đệt nó, đây không phải là đê tiện vô sĩ, vừa lừa hôn hay sao? Mọi người đều là người có tam quan chuẩn mực, có thể chấp nhận bạn là gay, nhưng không thể trơ mắt nhìn bạn lừa gạt con gái nhà lành. Mọi người vốn đang định giúp Trần Hoài thảo phạt Nguyên Nghệ Luân, lần này lại hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Nguyên Nghệ Luân phục hồi tinh thần trước. Ban đầu gã cũng cho là Trần Hoài khoác lác, nghe tới câu sau cũng rất vui sướng cho rằng Trần Hoài là lừa hôn. Chuyện này so với chuyện đồng tính luyến ái càng khiến cho người ta khinh thường hơn. Nguyên Nghệ Luân nhìn biểu tình của đám bạn học cùng bàn, cũng biết bọn họ khinh thường loại hành vi này như thế nào. Tâm trạng của gã lúc này vừa thấy buồn nôn, vừa thấy mừng thầm, âm dương quái khí mà nói. Cậu thật sự đã kết hôn rồi sao? Với nữ nhân mà cậu cũng cương được hả? Câu hỏi này của gã thật sự là dơ bẩn. Nhưng các bạn học đã không còn tâm trạng nào nữa nên cũng không biết giúp Trần Hoài như thế nào. Lừa hôn, xét trên phương diện đạo đức, đã thua trước rồi, nếu bọn họ còn tiếp tục thiên vị Trần Hoài, cũng không thể chấp nhận được hành vi của cậu ta. Kết quả, Trần Hoài lườm gã một cái sách mặt, lạnh lùng nói, đúng là cái đồ miệng chó, không phun được ra ngà voi. Trần Hoài cố ý kéo dài âm thanh, nghe càng có vẻ cay nghiệt. Nguyên Nghệ Luân, dù cảm thấy khó chịu, cũng không biết phải đáp trả thế nào. Trần Hoài tiếp tục, ai nói với cậu tôi kết hôn với phụ nữ? Cái gì? Mọi người thì nhào ngoái lỗ tai, có phải là nghe lầm rồi hay không? Nguyên Nghệ Luân vội vàng muốn dẫm cho Trần Hoài một cái, lập tức nói ra nghi hoặc của mọi người. Lẽ nào cậu lại kết hôn với nam nhân? Trần Hoài không hề thất kinh khi mà bị vạch trần như trong tưởng tượng. Thần thái hững hờ. Phải, là cùng nam nhân kết hôn. Diêu Văn Bác kìm lòng không được mà che mặt của mình lại. Các bạn học cũng lệ rơi đầy mặt. Trình độ khoác lác của Trần Hoài đã mãn cấp rồi, hoàn toàn đạt đẳng cấp kim cương. Trần Hoài, đề này bọn tôi không có giải được, cậu có thể đổi đề khác được hay không? Diêu Văn Bác nghĩa khí cảm thấy mình cần thiết phải cứu vãn tình cảnh hiện tại, khó nhọc mở miệng. Trần Hoài à, ý của ông nói là có phải sống chung hay không? Sống chung, cũng có nhiều người sẽ nói là thành kết hôn. Sự thật hôn nhân mà. Tuy rằng dùng lý do này có chút miễn cưỡng, thế nhưng mọi người cũng cùng nhau điều đình thì có thể lật ngược được ván cờ. Diêu Văn Bác cảm thấy mình tương đối cơ trí. Trần Hoài nhìn thấy tình huống lúng túng của các bạn học, xem ra không nói rõ thì không được, không thể làm gì khác hơn, hơi ngượng ngùng mà nói. Không phải, bọn tôi đã kết hôn ở Las Vegas rồi. Tuy rằng hôn nhân đồng tính ở Mỹ không được pháp luật trong nước công nhận, thế nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn là hợp pháp ở Mỹ. Cả đám bạn học đột nhiên tỉnh ngộ, vì vậy vốn là ánh mắt do dự đều biến thành khiếp sợ. Kết hôn ở Mỹ, đó tuyệt nhiên không có vấn đề. Tuy rằng trong nước không thừa nhận, thế nhưng giờ phút này, ý nghĩa tượng trưng cho cuộc hôn nhân của Trần Hoài so với ý nghĩa pháp luật thực tế còn quan trọng hơn rất nhiều. Ở trong nước, đồng tính luyến ái không thể kết hôn. Nhiều cặp đồng tính chỉ vì thiếu một tờ khế ước mà cuối cùng khó tránh khỏi phải chia tay. Những người có dũng khí, có lòng tin cam kết cả một đời, nắm tay tới già, lác đác không được mấy người. Mà bọn Trần Hoài lại đã kết hôn ở Mỹ rồi. Có hợp pháp hay không tạm thời chưa bàn tới, quan trọng nhất là cuộc hôn nhân này đã thể hiện quyết tâm của cả hai. Ở hoàn cảnh trong nước, các cặp đồng tính có thể thực hiện được lời cam kết lớn nhất với nhau, có lẽ so với cuộc hôn nhân phổ thông còn cần dũng khí và quyết đoán nhiều lắm. Các bạn học nhất thời không nói gì, Nguyên Nghệ Luân cũng sững sờ tại chỗ, da mặt giống như là bị ai đó giày xéo. Gã chỉ muốn nhân cơ hội này mà nhục nhã Trần Hoài, vạn lần không ngờ tới tên này đã thật sự kết hôn với nam nhân, còn tiểu nhân cực điểm chèn ép câu hỏi ác ý của mình kia. Bất quá lúc này không ai để tâm tới gã, mọi người đều tập trung ánh nhìn lên người Trần Hoài. Trong bầu không khí trầm mặc, rốt cuộc có người lên tiếng phá vỡ. Tôi đi chết đây, ngay cả nam nhân cũng đã kết hôn với nam nhân, còn làm trước cả tôi. Mọi người đồng tình nhìn bạn học nữ đã bị gia đình của mình dùng đủ mọi loại thủ đoạn để mà ép kết hôn, khóc tới hoa lê đái vũ. Tôi cũng đi chết đây, mấy người người trước, người sau, cả ngày chọc tôi tức chết mà. Gà trống Diêu Văn Bác quanh năm suốt tháng đều bị show ân ái, chọc cho mù mắt, vô cùng oán giận. Kết quả mấy người, ai nấy cũng đều kết hôn sớm hơn tôi. Hắn nói xong liền chồm sang muốn bóp cổ của Trần Hoài. Đặc biệt là nhà ngươi dám lén lút kết hôn. Cái đồ bạch nhãn lan, ta muốn diệt nhà ngươi. Trần Hoài vội vàng hô to an ổn. Tôi cũng chỉ vừa mới kết hôn không có bao lâu, tôi còn chưa kịp show ân ái nữa mà. Khinh bỉ, nhất định phải cường liệt khinh bỉ. Lại còn muốn show ân ái trước mặt tụi này sao? Các bạn học cảm thấy bất mãn mãnh liệt đối với hành vi không cho là nhục này của Trần Hoài. Mắt thấy Diêu Văn Bác đơn độc bùng cháy liền phát triển trở thành quần công hội. May mà các bạn học nữ đầu óc thanh tịnh chú ý tới một cái trọng điểm. Khoan, chờ đã, vừa rồi Trần Hoài có nói, vị kia nhà của cậu ấy cũng tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dán trên người của Trần Hoài. Diêu Văn Bác cân nhắc mãi. Tuy rằng Trần Hoài đê tiện vô sĩ nham hiểm giả dối, thế nhưng tốt xấu gì đối tượng của cậu ta cũng là lần đầu tiên xuất hiện, coi như lưu lại cho người ta một ấn tượng tốt. Bạn học Diêu phẫn nộ rụt tay trở về, cảm thấy mình thật sự biết lấy đại cục làm trọng, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Ánh mắt của nhóm bạn học nữ sáng lên, dấy lên tinh thần bát quái môn năm. Trần Hoài, vị kia nhà của ông đâu? Anh ấy tới rồi kìa. Trần Hoài nhìn về phía cửa, đôi mắt sáng lấp lánh, giơ tay cao lên gọi. Ti Tranh, chỗ này nè! Các bạn học chỉnh tề đồng loạt rướn cổ về phía cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đang đi vào một thanh niên cực kỳ xuất chúng. Vương Ti Tranh dung mạo xuất sắc, khí chất tuyệt hảo, vóc người sáng sỏi kiên cường, quần áo là lượm thẳng phiêu. Lúc này trên tay, vắt áo vest tùy ý cởi xuống, chậm rãi đi tới. Nhìn liền có một cái loại phong độ mà người bình thường khó có thể bắt kịp. Diêu Văn Bác phiền muộn nói, chưa thấy, ai vậy? Trần Hoài án thầm ở trong lòng, Diêu Văn Bác bị mù từ lúc nào vậy? Vậy mà lúc này không ít bạn học đều có cùng suy nghĩ như Diêu Văn Bác. Ánh mắt của mọi người đều dán lên con người tiêu sói đang đi vào kia, nhưng lại không ai nghĩ rằng người đó là đối tượng kết hôn của Trần Hoài. Người này khí chất quá cường đại, cho nên phản ứng đầu tiên của mọi người cho là hắn là một khách mời có thân phận cực kỳ đặc biệt, chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi. Mãi đến khi người này đi tới gần, cuối cùng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài, ôn hòa lịch thiệp, mỉm cười chào hỏi mọi người. Chào mọi người, thứ lỗi tôi đã đến muộn. có bạn học không bình tĩnh nổi liền hít một ngụm khí lạnh. Biểu tình của Vương Tri Tranh. Bạn học có phản ứng quá độ lúc này phát hiện mình thất thố, nhất thời xấu hổ. Mẹ nó, thật là mất mặt. Diêu Văn Bác đại diện chất vấn thay nghi hoặc của tất cả mọi người. Anh chính là Trần Hoài. Bạn học Diêu mỗi lần tham gia khẩu chiến đều không thể thiếu vốn từ ngữ, mà lúc này đây lại có chút chật vật ngắt ngứ. Nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp để gọi. Vương Tri Tranh ngược lại không gây khó dễ mọi người, cười nói. Tôi là người nhà của Trần Hoài, tên là Vương Tri Tranh. Trần Hoài một lần nữa yên tĩnh như gà. Rất tốt. Vương Tổng một lần nữa bình tĩnh sử dụng từ ngữ nhấn mạnh tăng cường sự xấu hổ cho mọi người. Cái gì mà honey, em yêu, bà xã, người nhà. Trần Hoài thật sự hoài nghi, cõi đời này là không có từ vựng nào mà Vương Tổng không dám dùng. Mọi người hiển nhiên cũng bị thái độ bá khí của Vương Tri Tranh gây cho sốc nặng. Đến cuối cùng vẫn là Diêu Văn Bác lực chống đỡ cường đại, thần thái vẫn trấn định như cũ mà trả lời. Tôi là bạn học của Trần Hoài, Diêu Văn Bác. Trần Hoài nhất thời tự ti, nhìn khí thế đối lập giữa Diêu Văn Bác và Vương Tổng. Bạn học không biết, đều lặng lẽ điên cuồng gửi tin nhắn với nhóm bạn còn lại ở dưới gầm bàn. Diêu Văn Bác, sao rồi, biểu hiện của gia đây được chứ, khí tràng không bị đè ép chứ. Các bạn học dồn dập máu chảy đầy mặt, úp mặt di động xuống mặt bàn. Thật đúng là không có đành lòng nhìn thẳng.